Chương 221, vô hạn giả mà. Mù Cù Dồ cùng gỗ củ đám người còn không có thương lượng ra kết quả, sự thực đã cho bọn họ đáp án. Đang thắt mạ hệ thân thể hóa thành hạt cắt tản mát chỗ, từng cái giả mà không ngừng mà mọc ra, biến trở về dáng dấp ban đầu. Những thứ này giả mà bộ dạng cùng thì ra độc nhất vô nhị, hơn nữa, hơi thở cường độ cũng không có bất kỳ khác biệt, số lượng càng là có nhiều hàng hà. Những thứ này giả mà đem Mù Cù Dồ đám người đoàn đoàn bao vây đứng lên, phát sinh lạnh lẽo nhe răng cười tiếng. Vừa rồi thực sự làm ta sợ muốn chết ta còn tưởng rằng chính mình muốn bị phá hư. May mắn siêu cấp thần long cho chúng ta bất tử chi thân so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Ngay cả thần hủy diệt phá hư đều không phá hư được a, chết tiệt người xảy đã lúc này người nhóm chết chắc rồi a. Vừa dứt lời, vô số dạ mà từ bốn phương tám hướng nào lên. Mù Cù Dồ xem lấy bọn họ, đã thấy được bọn họ không giống như là người, hoàn toàn liền là một đám rậm rạp chẳng chịt châu chấu. Cho dù Mù Cù Dồ có mạnh đến đâu, cũng không khả năng lấy sức một mình đối kháng nhiều như vậy dạ mà. Mù Cù Dồ trong lòng căng thẳng, liền vội vàng nắm được Son Gỗ Củ đám người, nhất chiêu thuấn gian di động đem bọn họ mang tới bao con nhộng công ty phụ cận. May mắn tương lai thế giới còn sót lại nhân loại, nếu không cảm ứng được tức giận Mù Cù Dồ muốn thuấn gian di động cũng không căn bản không khả năng. Ở bỏ hoang bao con nhộng ngoài công ty, chút tuyệt vọng nói, làm sao bây giờ không ngờ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Chúng ta có thể đánh bại nhiều như vậy dạ mà sao muốn như thế nào mình có thể đánh bại bọn họ. Son Gỗ Củ cũng cau mày nói ra, liền Mù Cù Dồ phá hư đều không được, khắc công kích thủ đoạn khẳng định không có hiệu quả, chẳng lẽ muốn dùng ma phong sóng từng bước đem bọn họ phong ấn, số lượng của bọn họ nhiều như vậy, cho dù ngươi nghĩ phong ấn cũng không khả năng thành công, khắc dạ mà không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn. Mù Cù Dồ trực tiếp phủ định, nói ra, hơn nữa giả mà bị phá hư bắn chúng phía sau, thân thể không phải biến thành hạt cắt sao, ta hoài nghi mỗi một hạt cắt tử đều biến thành một cái giả mà. Cho dù giả mà bằng lòng để cho ngươi phong ấn, cũng có thể đem ngươi tươi sống mệt chết. Gỗ Củ không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Hắn đương nhiên biết Mù Cù Dồ nói có thể là chân tướng, nhưng là trừ ma phong sóng, hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào nư a a. Nếu không chúng ta trước hồi quá đi thế giới nghĩ biện pháp, thần cò nói rằng, vô dụng, chúng ta đã trốn qua một lần, không thể trốn nữa lần thứ hai á, giả mà trở nên nhiều như vậy, cũng đã không phải có thể nghĩ ra biện pháp gì đối phó đối thủ á. Gohan cũng là thở dài một tiếng, nói rằng, đang làm bọn họ trầm tư suy nghĩ lúc, giả mà đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa, hơn nữa còn không chỉ một cái. Bọn họ có đứng ở cao ốc bên trên, có ở đất bằng phẳng chậm rãi đi tới, duy nhất điểm giống nhau chính là trên mặt đều treo nụ cười đắc ý. Không ngờ tới các ngươi những thứ này người xảy đã sẽ như vậy khổ não, phải sợ sao, một cái giả mà châm chọc nói. Bên kia gọi Mù Cù Dồ người xảy đã, ngươi mới mịch có không phải cực kỳ kiêu ngạo sao, trở lại cùng chúng ta đánh một trận thử xem a, một cái khác giả mà khiêu khích Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi số lượng thật là trở nên nhiều hơn. Thế nhưng đơn thể thực lực cũng không có tăng cường, các ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi nhóm sao, chiêu đó phá hư, ta cũng không chỉ còn có thể sử dụng một lần a, ngươi đương nhiên có thể phá hư chúng ta. Dạ mà cười khẩy nói, nhưng là, ngươi phá hủy thân thể của chúng ta lập tức có thể sống lại, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ để cho chúng ta số lượng càng nhiều, ngươi nếu không thử lại lần nữa. Mù Cù Dồ lần nữa lạnh rên một tiếng, không nói gì. Dạ mà nói đúng là sự thực, dùng phá hư là giết không chết bọn họ. Nhưng là, trực tử ma nhãn xe có hay không có hiệu đâu. Mù Cù Dồ dưới chân đạp một cái, chủ động nhằm phía vừa rồi khiêu khích hắn dạ mà. Theo hắn cách dạ mà càng ngày càng gần, Mù Cù Dồ lại dùng ra thuấn gian di động, để cầu đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Sự thực chứng minh, Mù Cù Dồ đúng. Dạ mà căn bản không nghĩ tới nguyên bản vọt thẳng hướng hắn Mù Cù Dồ vậy mà lại dùng ra thuấn gian di động. Không khỏi sửng sốt một chút, không có né tránh. Cứ như vậy sửng sốt một chút võ thuật, Mù Cù Dồ đã xuất hiện tại sau lưng của hắn, trực tử ma nhãn lực lượng sử xuất. Ở trực tử ma nhãn trước mặt, dạ mà thân thể nhanh chóng tan vỡ, đi đời nhà ma, khí tức cũng theo đó hoàn toàn tiêu thất. Khí tức tiêu thất, Mù Cù Dồ trước mắt một sáng. Nói cách khác, trực tử ma nhãn đối với dạ mà là hữu hiệu. Đây đại khái là bởi vì trực tử ma nhãn không phải thuộc về cái này cái thế giới lực lượng, cho dù là siêu cấp thần long cũng không có cách nào á, hoặc là bởi vì trực tử ma nhãn thuộc về là căn nguyên lực lượng, phải mạnh hơn một chút. Dạ mà phát hiện có một người trong đó chính mình chết, sắc mặt không khỏi đại biến. Làm sao biết đó là cái gì lực lượng chúng ta đã được đến thân bất tử, vì sao còn có thể bị ngươi giết chết đi? Mọi người đi mau đem cái này cái thế giới nhân loại đều thành trừ hết, không nên để cho bọn họ có cơ hội phục hồi như cũ. Dạ mà phát hiện tình huống không ổn, lập tức chung quanh tản ra, đồng thời tàn sát bên ngoài còn thừa lại người địa cầu. Mù cù rồ trực tử ma nhãn cho dù có thể giết chết bọn họ, cũng không có biện pháp nào. Hắn có thể không có cách nào thường xuyên sử dụng trực tử ma nhãn, hơn nữa mặc dù sử dụng, dạ mà muốn né tránh cũng không phải đặc biệt chắc chờ. A muốn tại nhiều như vậy dạ mà dưới sự công kích bảo hộ tay trói gà không chặt phổ thông người địa cầu, cũng chỉ là lời nói vớ vẫn mà thôi. Ở vô số dạ mà trong vòng đây, mặc dù là có mấy người ngăn cản, thế nhưng còn sót lại người địa cầu vẫn như cũ rất nhanh liền bị hoàn toàn giết sạch. Kết quả là vẫn là không thể cứu vãn, nếu như ngay từ đầu hay dùng trực tử ma nhãn thì tốt rồi. A mù cụ rổ thở dài một cái nói. Mù cụ rổ lao sư, coi như hết, ngươi cũng không biết phá hư sẽ vô hiệu, trái lại cũng có thể là cái gì đó trực tử ma nhãn vô hiệu, phá hư hữu hiệu, người nào cũng không muốn. Gohan khuyên nhũ lấy mù cụ rổ nói. Cùng với tự trách, còn không bằng nghĩ một chút biện pháp, khó nói chúng ta lại muốn chạy trốn đi không phải, ta cũng không có tự trách à, kỳ thực ta còn có biện pháp khác, chỉ là không phải vạn bất đắc dĩ không muốn làm như vậy mà thôi. Mù Cù Dồ đột nhiên nhìn về phía Gỗ Cụ nói, Gỗ Cụ, đem trên người ngươi cái nút lấy ra đi. Cái nút gì? Xôn Gỗ Cụ sửng sốt một chút, không có phản ứng kịp. Ở ngươi trước khi lên đường... Dẹ nọ không phải là cùng ngươi gặp mặt một lần sao, hắn nên cho ngươi một cái triệu hoán cái nút đi. Mù Cù Dồ nói rằng. Goku bừng tỉnh đại ngộ, nói, là có cái nút này, lẽ nào ngươi muốn cho dẹ nọ đại nhân thu thập hết ra mà? Goku vừa nói, xuất ra cái nút đưa cho Mù Cù Dồ. Mù Cù Dồ lật xem một lượt cái nút, một lần nữa đưa trả cho Goku, cũng mở miệng nói ra, đây là dẹ nọ đưa cho ngươi, ngươi triệu hoán hắn à. Ta cũng không muốn cùng cái kia một tên phiền toái dính líu quan hệ. Goku gật đầu, ấn xuống triệu hoán rẻ nọ cái nút, theo một đạo bạch quang thiểm quang, rẻ nọ vô căn cứ xuất hiện tại Goku đám người trước mặt. Hắn nghi ngờ nhìn bốn phía, đã xảy ra chuyện gì, là ai đang tìm ta? Là ta. Xôn Goku vội vã đáp ứng nói, A Toàn, là ta có việc tìm ngươi hỗ trợ, ngươi xem bên kia cái kia gọi ra mà, hắn đem cái này cái thế giới phá hư kỳ cục. Ngươi nói là không phải rất đáng ghét, có muốn hay không đưa hắn phá đi? Là vâng, đúng rất đáng ghét. Dẹ nọ thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, cũng mở miệng nói ra, như vậy thế giới, thực sự là quá đáng ghét ta, vậy tiêu thất ta.